Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong lòng Thẩm lão đang nén giận tiểu Trương này thật là. Cậu nói cậu không phiên dịch được người nước ngoài thì cũng quên đi. Sao bây giờ ngay cả lời Kiều Chân Chân nói cũng không phiên dịch được, cô ấy vừa mới líu ríu nói nhiều như vậy, một chữ cậu cũng không hiểu. Đều là học tiếng Anh, Kiều Chân Chân người ta chỉ tự học thôi. Tốt xấu gì cậu cũng là một sinh viên đại học chính quy. Cậu nói xem, giờ cậu có tác dụng gì không? Tiểu Trương, chuyện này tôi cũng không muốn. Đúng là nói quá nhanh, tôi không theo kịp. Tuy Thẩm Chấn Quốc nghe không hiểu Kiều Chân Chân vừa nói cái gì, nhưng lúc này ánh mắt mọi người nhìn ông đều thay đổi như thể trong sự kính trọng còn ẩn giấu một sự sợ hãi, ông vẫn cảm giác được. Cái tên Daniel 1m8 kia thậm chí còn lui về phía sau hai bước nhỏ. Lập tức lại cảm thấy không ổn, vì vậy chống chế nói. Bây giờ là thời đại hòa bình rồi, tôi là khách quý của các người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kiều Chân Chân cười cười, thu hồi biểu cảm nghiêm túc vừa rồi, nói. Mọi người yên tâm, chúng tôi là nước lễ nghi, rất hiếu khách đối với khách ngoại quốc có ý tốt. Chỉ có đối đãi với địch, chúng tôi mới có thể dùng đao thương côn bổng tiếp đón thôi. Nói xong. Kiều Chân Chân còn cố ý nhìn thoáng qua Daniel. Khi Daniel tiếp xúc với ánh mắt của Kiều Chân Chân, rõ ràng anh ta chột dạ một chút. Norman tiên sinh, Kiều Chân Chân tiếp tục nói, chỉ cần anh chịu thành tâm thành ý xin lỗi, chuyện này đến đây thôi. Nếu không, có thể thật sự sẽ biến thành sự kiện ngoại giao. Nhưng toàn bộ sự việc chúng tôi có lý, chúng tôi sẽ báo cáo lên Liên Hợp Quốc, tôi tin quốc tế cũng sẽ không nói Trung Quốc chúng tôi thế nào. Ngược lại sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt cho nước M, anh nói xem. Lời này Kiều Chân Chân nói rất chậm, giọng nói ép xuống rất thấp. Từng câu từng chữ rót vào trong tai mọi người lại có loại cảm giác tuyên truyền giác ngộ. Lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi hơn trong nhóm khách nước ngoài nói với Daniel. Daniel, lời nói vừa rồi của anh quả thật có chút không lịch sự, anh nên xin lỗi đi. Cô ấy vừa mở miệng, những người nước ngoài khác cũng nhao nhao khuyên bảo Daniel. Daniel không có cách nào khác, hơn nữa đây còn là trên địa bàn của người ta nên chỉ có thể tâm không cam tâm tình nguyện cúi đầu xin lỗi. Anh còn phải xin lỗi Thẩm lão tiên sinh, vì vậy Thẩm Chấn Quốc tỏ ra bình tĩnh tiếp nhận lời xin lỗi của Daniel, nhưng nội tâm của ông quả thực giống như gặp quỷ. Người nước ngoài có con mắt trên đỉnh đầu này lại còn có thể xin lỗi ông, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tốt xấu gì Thẩm Chấn Quốc cũng là người của Bộ Ngoại thương, tuy không biết tiếng Anh. Nhưng một câu xin lỗi đơn giản vẫn nghe hiểu được. Hơn nữa Tiểu Trương không phải ở bên cạnh sao, anh ta phiên dịch những lời này rất kịp thời. Vân Mộng Hà Vũ là lãnh đạo Bộ Ngoại thương, Thẩm Chấn Quốc vẫn đại diện cho chính phủ, sau đó rộng lượng nói vài câu khách sáo tha thứ cho Daniel. Kiều Chân Chân cũng đúng lúc phiên dịch cho Daniel nghe, Lưu Cường đứng ở bên cạnh, trong lòng cũng cảm thán vạn phần. Anh ta chuyên môn phụ trách toa giường mềm. Mấy năm gần đây anh ta cũng tiếp đãi không ít đoàn đội nước ngoài, thấy được rất nhiều cảnh tượng khiến anh ta rất không thoải mái, thậm chí cảm thấy khuất nhục. Cách Trương,